chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 638, hiện tại hai tử đều học cái xấu. Tư liệu điền hoàn tất, Vương Đại Đông bắt đầu chính mình ước a ước hành trình. Rất nhanh, Vương Đại Đông thì có cái thứ nhất đối tượng, là một cái gọi Tinh Tinh manh muội tử, mọc ra một trương mặt em bé. Phát dục ngược lại cũng không tệ lắm. Có hai khỏa xinh đẹp răng mèo. Tuổi tác 17 tuổi. Ân, là hắn ưa thích loại hình. Tiểu muội muội, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Vì không dọa sợ người khác, Vương Đại Đông quyết định hàm xúc điểm. Đến cái tiến hành theo chất lượng. Tinh Tinh, 13, ta dựa vào. Không phải viết 17 a? Tại sao lại biến thành 13? Vương Đại Đông buồn bực, người tư liệu viết là 17 tuổi, làm sao biến thành 13 tuổi, mà nói 13 tuổi hài tử không thể chơi Momo. Cho nên ta thì viết 17, Tinh Tinh hồi đáp, nguyên lai là dạng này, bất quá, 13 tuổi cũng quá nhỏ điểm, có chút không tiện hạ thủ a. Tiểu muội muội, thật ra dẫn ngươi đi nhìn cá vàng có được hay không? Tuy nhiên tuổi tác quá nhỏ, bất quá Vương Đại Đông hay là không muốn buông tha, dự định đến cái manh muội kế hoạch bồi dưỡng. Ngu ngốc, ai còn nhìn cá vàng? Bao đêm 500, nhìn đối phương dây hồi tin tức, Vương Đại Đông nhất thời sạm mặt lại. Hiện tại hai tử a đều học cái xấu, Vương Đại Đông quyết định vẫn là không muốn tàn phá tổ quốc bông hoa. Tranh thủ thời gian đổi một mục tiêu, trò chuyện nửa giờ, Vương Đại Đông thì trở nên có chút mất hết cả hứng. Gặp phải đối tượng cơ bản phiếm vài câu liền bắt đầu báo giá. Cái gì fast food bao nhiêu a? Bao đêm a bao nhiêu? Thế này hay sao lại là ước a ước thần khí? Rõ ràng cũng là lạp. Ra, điều nha, là một cái có lý tưởng chính trực thanh niên. Vương Đại Đông nhẫn tâm tháo dỡ Momo, vẫn là chơi một lát kiu kiu đi, có vẻ như đại hội thể dục thể thao trong lúc đó. Có rất nhiều học muội học tỷ cho mình tài khoản kiu kiu để cho mình thêm hảo hữu. Đương nhiên, Vương Đại Đông cũng là có lựa chọn thêm, dung mạo không đẹp nhìn không thêm, dáng người không rất thêm, xe phía dưới không thêm, có bạn trai không thêm. Vừa mới đánh lái kiu kiu, trên màn hình thì bắn ra một cái cửa sổ, hoảng sợ Vương Đại Đông nhảy một cái, còn tưởng rằng trong máy vi tính độc đây, nhìn kỹ, nguyên lai là kiu kiu tự mang một cái dốc hết ra lắc một cái công năng. Là một cái học muội phát tới, tên thì kêu tiểu sư muội, cô em gái này hắn rất có ấn tượng, nhớ đến là một người dáng dấp phi thường cao muội tử. Là vũ đạo hệ, cười rộ lên thời điểm có hai cái lúm đồng tiền, đặc biệt đáng yêu. Einstein, người tốt, bây giờ Vương Đại Đông kiêu kiêu tên đã không gọi lấy tĩnh chế động. Chính mình lấy như vậy mịt mờ một cái tên, không nghĩ tới đều có thể bị tiểu ma nữ phát hiện ra. Ân, lần này hắn lấy một cái càng mịt mờ tên, hắn cũng không tin, tiểu ma nữ còn có thể nhìn ra. Hắn hiện tại nickname gọi Einstein, nếu như dây hiểu cái tên này mời tự hành nuốt phân để tránh nguy hại nhân gian. Hai ba khắp xem hiểu xem như hợp cách tiểu đồng bọn. Muốn là một mực xem không hiểu, chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ. Tiểu sư muội, học trưởng, ngươi thật tài a. Đằng sau cùng một chuỗi hưng phấn biểu lộ, Vương Đại Đông ra vẻ bình tĩnh. Có chuyện gì sao? Tiểu sư muội, học trưởng, ngươi lấy tên gọi Einstein, là không phải là bởi vì ngươi đặc biệt thông minh a? Cái gì cũng biết a? Vương Đại Đông mặt không đỏ tim không đập hồi đáp, ta không gì làm không được. Tiểu sư muội, quá tốt, học trưởng, ngươi có thể hay không sửa máy vi tính? Ta máy tính xấu, Einstein, ếch, có lẽ, đại khái, khả năng, cần phải. Đương nhiên hội, tại muội tử trước mặt, không thể nói không biết a. Tiểu sư muội, học trưởng, Vậy ngươi nhanh tới giúp ta sửa một chút đi. Ta máy tính mở không máy. Ngươi máy tính xấu. Ngươi tại sao cùng ta nói chuyện phiếm đâu? Vương Đại Đông nghi hoặc. Tiểu sư muội, người ta dùng là điện thoại di động QQ á. Nguyên lai điện thoại di động cũng có thể lên QQ sao? Xem ra chính mình có chút tụt hậu a. Einstein, vậy được rồi, ta muốn hay không mang bộ? Tiểu sư muội, mang bộ. Hoảng sợ hoảng sợ, học trưởng ngươi muốn làm gì? Hạ Lưu, phẫn nộ, ngươi tại sao có thể có dạng này cách nghĩ? Độc thân học trưởng không thương nổi a. Chảy mồ hôi chảy mồ hôi, tu cái máy tính còn có quy tắc ngầm nha. Bình thường nghiêm túc, nguyên lai đều là trang a. Hắc Tuyến, nam nhân trang a ngươi. Không đành lòng nhìn thẳng, lời này của ngươi hoàn toàn phá vỡ ta đối với ngươi ấn tượng. Ta là tùy tiện ngươi sao? Lại nói ta tùy tiện lên ngươi cũng chưa chắc có thể chịu được. Trách không được ngày đó ngươi nhìn chằm chằm người ta chân không rời mắt đâu. Khinh thường, nguyên lai ngươi là ý tứ này a. Im lặng. Ngươi đây là đối ta nhân cách vũ nhục, không biết xấu hổ, ngươi có mặt nói, ta đều không có ý tứ nghe. Tính toán, ta không trách ngươi loại suy nghĩ này, nam nhân mà, cứ như vậy, thế nhưng là, ngươi sao có thể nói ngay thẳng như vậy đâu. Bĩu môi, thô tục, dung tục, ác tục, tục không chịu được, ngươi không thể uyển chuyển điểm nói sao? Người ta là rất đơn thuần. Nhưng cũng là người trưởng thành thẹn thùng, chuyện kia ta cũng hiểu, mang đi, an toàn đệ nhất thẹn thùng, tính toán, ta có thẹn thùng, Vương Đại Đông kinh ngạc nhìn lấy trên màn ảnh máy vi tính đùng đùng. Sao không dứt, nhảy ra tin tức, sững sờ vài giây đồng hồ về sau, nhanh lên đem đã đăng đối thoại khung bên trong viết xong mang bộ công cụ sửa chữa cho xóa bỏ. Sau đó đưa vào. Người ở đâu? Ta đến ngay. Ngay tại Vương Đại Đông đóng lại máy tính, tràn đầy phấn khởi chuẩn bị lúc ra cửa. Cửa lại truyền đến một loạt tiếng bước chân. Vương Đại Đông nhất thời biến sắc, buồn bực không thôi. Cái này nữ lão tổng sớm không trở lại, muộn không trở lại. Làm sao hết lần này tới lần khác tại chính mình ước thành công thời điểm trở về? Đã nữ lão tổng trở về. Ước a ước sự tình khẳng định là không có hy vọng. Bất quá, đêm nay toàn bộ biệt thự có thể chỉ có hắn cùng nữ lão tổng hai người. Ân, cô nam quả nữ, khẳng định có thể làm rất có bao nhiêu chuyện lý thú tình. Mau chóng tới cho nữ lão tổng mở cửa. Mở cửa, lộ ra nữ lão tổng bóng người. Lúc này, nữ lão tổng màu đen tiểu Âu phục đã bị ướt đẫm. Tóc cũng ướt sũng, đang dùng trắng như tuyết tay nhỏ lau mặt tiếp nước châu. Lão bà đại nhân, ngươi thế nào vừa ướt? Vương Đại Đông hỏi, trời mưa, ngươi không biết sao? Nhìn lấy Vương Đại Đông cái kia lo lắng biểu lộ. Lâm Thi Nghiên không còn gì để nói. Gia hỏa này, liền không thể thật dễ nói chuyện à? Cái gì gọi là ta vừa ướt? Ếch, ta vừa mới tại chơi game đây. Vương Đại Đông chà chà cái trán mồ hôi, vừa mới ước quá nghiêm túc, vậy mà cũng không có chú ý đi ra bên ngoài trời mưa. Vậy ngươi thế nào không mang theo dù đâu? Quốc, nữ lão tổng hời hợt nói, lần sau không mang dù, thì gọi điện thoại cho ta, ta cho ngươi đưa. Vương Đại Đông nhu tình nói, Vương Đại Đông đem dép lê đưa cho nữ lão tổng. Lại từ nhà vệ sinh cầm một đầu sạch sẽ khăn mặt thay nữ lão tổng xoa trên tóc nước. Trong lòng có chút đau lòng, nữ lão tổng khẳng định là bởi vì công tác bận quá mà quên mang dù. Nhớ đến hắn lúc trở về cũng còn không có trời mưa đâu. Nữ lão tổng nếu như không tăng ca, cũng sẽ không bị dầm mưa. Xem ra, phải nghĩ biện pháp giúp nữ lão tổng bài ưu giải nan mới được. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông mở miệng nói, cái kia, lão bà đại nhân, ngươi lần trước nói để cho ta đi bộ phận tài vụ làm bộ trưởng sự tình. Muốn nhiệt huyết chiến, tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó,